tối cường thần thoại đế hoàng, chương 722, gặp lại Ninh Thái Thần, gocchuyenaudio.com, bệ hạ ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Bạch Trạch nhẹ giọng hỏi. Tần Quân từ sau khi tỉnh lại vẫn không có mở miệng, cùng hắn ngày thường sinh động hoàn toàn khác biệt, cả người cảm giác không còn sức sống. Tần Quân lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, trẫm không có việc gì. Đang khi nói chuyện, hắn liền đi về phía trước ba bước, giang hai cánh tay, sau đó xoay người, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, cho dù bụi đất tung bay, hoàn cảnh hắc ám, nhưng trong mắt hắn, lại có thể nhìn thấy toàn bộ U Vương Thành. Tối cường thần thoại đế hoàng trailer, từ nay về sau, U Vương Thành liền thuộc về hắn. Không chỉ có như thế, mà ba tôn hư không lang ma trong thành cùng 5.000 tên bạch hồn cũng thuộc về hắn trưởng khống. Tương đương với ba tôn đại la chí tiên cùng 5.000 tên thái ất huyền tiên. Đáng sợ nhất chính là U Vương Thành bất diệt thì hư không lang ma cùng bạch hồn vô luận bị diệt sát bao nhiêu lần, đều có thể lần nữa ngưng tụ lại, tuy nhiên là có hạn chế thời gian. Trừ cái đó ra toàn bộ pháp bảo, công pháp, trận pháp, đan dược bên trong U Vương Thành, đều thuộc về hắn. Đồng thời U Vương Thành cũng có thể di động, chỉ cần một ý nghĩ của hắn, lên trời xuống đất đều có thể, tòa thành này tương đương với pháp bảo loại hình di động. Nói một cách khác, U Vương Thành hiện tại tương đương với một tôn phân thân của Tần Quân, chỉ cần cả hai cùng ở trong một phiến thiên địa, Tần Quân tâm tùy ý động, U Vương Thành đều có thể chạy đến. Từ nay về sau, nơi này liền là đế cung của trẫm. Tần Quân hào tình vạn trượng nói, tuy rằng nghi hoặc U Vương tại sao lại trốn, nhưng hắn lại lười so đo, ngày sau liền sẽ biết chân tướng, có lẽ là U Vương bị nhốt quá lâu đi. Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Văn Trọng, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra vẻ không hiểu cùng nghi hoặc trên mặt đồng bạn. Trọng Minh Điều hưng phấn xoay quanh ở trên đỉnh đầu mọi người, phảng phất như nó đã biết được quan hệ giữa U Vương Thành cùng Tần Quân. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên vọt vào, hắn giờ phút này máu me khắp người, hiển nhiên một đường đến đây bị bạch hồn dây dưa vô cùng thống khổ. Những cái bạch hồn kia đều là thái ất huyền tiên, căn bản giết không chết, cho dù Lục Nhĩ Mi Hầu có tu vị đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, thì cũng gánh không nổi, nhưng hắn có thể đơn thương độc mã giết tới nơi này, đủ để thấy bản sự của nó không nhỏ. Tham kiến bệ hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới trước mặt Tần Quân một chân quỳ xuống, hắn hô hấp dồn dập, nhìn cực kỳ chật vật. Tần Quân một cái ý niệm trong đầu, những cái bạch hồn kia liền đứng ở phía cuối thạch đạo, bên ngoài cửa sắt, sau đó liền chậm rãi tiêu tán, phảng phất như lúc trước chỉ là ảo ảnh. Bình thân đi, Tần Quân cười nhạt đưa tay, bọn người Dương Tiễn thì hờ hững nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu, bọn hắn lúc trước từng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu là địch, đáng tiếc đây là ý tứ của Tần Quân, bọn hắn cũng không phản bác được, cho nên hiện tại đương nhiên sẽ không nhiệt tình hoan nghênh. Ngươi nếu là dám làm ra vẻ, ta tất bắn nổ đầu ngươi. Hậu Nghệ âm thanh tràn ngập sát ý truyền vào trong tai Lục Nhĩ Mi Hầu, để hắn toàn thân run lên, đầu không khỏi thấp xuống. Tràng cảnh Hậu Nghệ bắn giết hư không lang ma cùng yêu tổ lúc trước đến nay hắn vẫn còn rõ mồn một trong mắt, cái loại sức mạnh to lớn như thiên thần này, Lục Nhĩ Mi Hầu là không dám tưởng. gocchuyenaudio.com, tưởng, bệ hạ, thuộc hạ có một cái tình báo cần nói cho ngài biết. Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay nói, hắn biết trong thời gian ngắn sẽ không được Tần Quân trọng dụng, cho nên hắn cần phải chứng minh bản thân. Nói, Tần Quân một bên trả lời, một bên điều khiển U Vương Thành hướng lòng đất chui xuống. Hắn muốn sử dụng U Vương Thành thối lui, bởi vì bên ngoài có Đông Hoàng Thái Nhất, tuy rằng hắn giờ phút này đang đuổi theo U Vương chạy trốn, nhưng ai có thể bảo chứng hắn sẽ không trở về. Ầm ầm, U Vương Thành to lớn tựa như bất chu thần sơn trực tiếp hạ xuống, dọa đến vô số sinh linh bốn phía bay tán loạn. U Vương Thành nện ở bên trên đại địa phế tích, bụi đất tung bay vạn trượng, toàn bộ trung hoang cũng vì đó mà rung lên, ngay sau đó nó liền trực tiếp ép phá bùn đất, chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái hố sâu đường kính trăm dặm, bên trong toàn là bụi đất tựa như lỗ đen, âm u khủng bố vô cùng. Cảm thụ được U Vương Thành lay động kịch liệt, tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng, nhưng Tần Quân chỉ nói một câu để bọn hắn kinh hỉ. Tòa thành này đã thuộc quyền trưởng khống của trẫm, nó chính là đang đem chúng ta rời đi trung hoang. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được tâm lý liền nhấc lên thao thiên cự lãng, Tần Quân là làm sao làm được. Nói tiếp, Tần Quân liếc mắt nhìn nó, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn tự nhiên không thể thả tư thế cúi người. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu không phải có bản mệnh thần thông thế tục hiếm thấy, lại thêm hắn muốn nhìn một chút cảnh tượng tập hợp đủ tứ đại linh hầu sẽ như thế nào, thì hắn cũng sẽ không cho Lục Nhĩ Mi Hầu sống sót. Yêu tổ bản tôn tuy rằng bị giết, nhưng hắn còn có một bộ phân thân tại yêu khư cùng phân thân khác biệt, phân thân này của yêu tổ cho dù bản thể bị giết chết, phân thân này vẫn y nguyên tồn tại. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính nói ra, để bọn người Dương Tiễn động dung. Yêu tổ vẫn còn sống. Tần Quân nheo mắt lại, trách không được trước đây thật lâu hắn phát động một hạng nhiệm vụ chi nhánh vẫn không có hoàn thành, cái nhiệm vụ kia là thời điểm trước khi giết Thanh Hồ Vương phát động, tên là yêu tổ chi nộ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một lần chỉ định triệu hoán. Nếu đã như vậy, thì chúng ta lúc này trực tiếp đi yêu khư. Tần Quân khẽ cười nói xong, hắn liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bên trong U Vương Thành thất ả đều đã bị trẫm trưởng khống, các ngươi có thể tùy ý tìm một gian phòng ở lại, lần này các ngươi đều có công, nếu thích cái gì cứ lấy, nhưng đừng có lấy hết là được. Tần Quân lời nói truyền vào trong tai mọi người, để bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Khó nói Tần Quân lúc trước trạng thái quỷ dị kia chính là vì kế thừa tòa thành trì này. Mọi người đều là nửa tin nửa ngờ, ai đi đường nấy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân đi tại bên trong U Vương Thành, trong lòng phân phó nói. Trận đại chiến này, để hắn tích lũy hai lần triệu hoán thần ma có thể tiêu xài. Đồng thời hắn còn có một lần triệu hoán thần ma quân đoàn, hai lần thần ma phó bản, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần thần ma đỉnh phong, ba lần kỹ năng truyền thừa. Đây chính là sầu lo của hạnh phúc, không biết nên dùng cái gì. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma ngẫu nhiên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ninh Thái Thần, đến từ Liêu Trai Chí Dị, phải chăng một lần nữa triệu? Góc truyện audio.com, hoán, kháo, tại sao lại là con hàng này? Tần Quân im lặng trực tiếp liền lựa chọn một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu một lần nữa triệu hoán thần ma ngẫu nhiên, hiện tại liền là vòng tròn Đại La Chí Tiên, đừng nên cho chẫm mấy tên tiểu tốt dưới Đại La Cảnh nha. Tần Quân hừ nghĩ đến, hắn cho dù đem 5 lần triệu hoán thần ma dung hợp lại cũng chưa chắc triệu hoán được thần ma tu vị cao hơn Đại La Kim Tiên, cho nên còn không bằng tách ra sử dụng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ngưu Ma Vương, đến từ Tây Du Ký, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ngưu Ma Vương, Tần Quân biểu lộ lập tức cổ quái, hắn nói thẳng. Là hắn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, chật chật con hàng này, Ngưu Ma Vương có thể hay không trực tiếp phản chiến hắn? Điều ra bảng thuộc tính của Ngưu Ma Vương, Tần Quân ở trong lòng thúc giục, hắn ngược lại là muốn xem Ngưu Ma Vương hiện tại mạnh cỡ nào. Vừa dứt lời, bảng thuộc tính của Ngưu Ma Vương liền hiện ra tại trước mắt hắn. Ngưu Ma Vương, đến từ Tây Du Ký, danh xưng Bình Thiên Đại Thánh, tu vị, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Sơ Kỳ, công pháp, Đại Lực Ngưu Ma Công, pháp bảo, Hỗn Thiết Côn, thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Tỏa Kỷ, Bích Thủy Kim Tình Thú. Độ trung thành, 80, mắc chỉ số 100, chật chật ra hỏa này vậy mà bò tới Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Nên biết lúc mới ra, hắn mới chỉ là Thái Ất Kim Tiên Cảnh mà thôi, tuy nhiên Ngưu Ma Vương bên trong thần thoại ở trạng thái đỉnh phong khẳng định là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Hậu Kỳ thậm chí còn cao hơn. Cách chương.